thiếu một gáo nước, chương 36, sách lược công hãm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Celine Lilam khanh hơi nhướng mày, bình tĩnh nhìn cô, ngốc qué đoạn anh lại nhìn sang tình địch định chơi trò. Tiên hạ thủ vi cường, hay là, mưa dầm thấm lâu, đây, tiên hạ thủ vi cường, được trích trong binh pháp Tôn Tử Tức. Đánh trước sẽ được lợi thế, đi sau sẽ gặp thua thiệt. Nhưng anh cũng không thể tỏ ra nóng vội. Hôm nay muộn rồi, mới mấy giờ đâu, mau mau đưa người đến đây. Không cần vội, âm thanh trong điện thoại bỗng nhiên ngưng bặt dường như có người khác thốt lên với giọng danh mãnh. A Nam, từ khi nào cậu lại chịu thiệt thòi như thế hả? Chuyện giơ tay chém xuống là xong như vậy, đến đây không phải tốt sao? Lam Khanh nhịn cười, cậu cho là tôi đang giết heo à? Lạc Thủy đang chán nản, nhưng nghe được hai chữ giết heo cũng không nhịn được cười, mặc dù cô không biết người kia rốt cuộc là người nào. Ống nghe bên kia có tiếng lẩm bẩm, xì, dạ đồ tể, ai ai cũng biết cả rồi, mau đưa người đến đây. Ngoan, đi chơi một mình đi. Hừm, đừng tới nữa, đi tìm bà bán căn tin đi. Lam Khanh trực tiếp tắt điện thoại đi, ngăn cản người bên kia nói lời hoang đường. Lạc Thủy bắt đầu suy nghĩ về câu nói cuối cùng, đi tìm bà bán căn tin. Cô bèn nhìn về phía Lam Khanh rồi liên tưởng đến bà bán căn tin, không nhịn được bật cười. Lam Khanh cắt đứt suy nghĩ của cô. Em đợi lát nữa về trường à? Lạc Thủy gật đầu, rồi theo thói quen hỏi ngược lại. Anh cũng vậy sao, đưa em về, Lạc Thủy, chứ không phải đi tìm bà bán căn tin à? Cô nên làm thế nào đây? Từ chối, đồng ý. Cô nhìn cái bình giữ nhiệt trên tay mình, hai con vịt vẫn còn đang thắm thiết nhìn nhau. Thế giới thật tươi đẹp làm sao? Cô có nên làm người dũng cảm một chút hỏi về mối quan hệ của anh và bà bác kia hay không? Nhưng cô còn chưa kịp đáp thì đã bị Đốn Cảnh Nhiên đại sát phong cảnh. Đốn Cảnh Nhiên mặt lạnh đứng ở trước cửa đạp quán, thấy Lạc Thủy đi tới thì mở cửa xe ra, lúc này khuôn mặt mới hiện lên hai đồng tiền. Chúng ta về trường, bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái. Lạc Thủy lúng túng nhìn về phía Lam Khanh, đại học Y và X cũng không cùng đường, lại gây phiền cho người ta, bèn chỉ Đốn Họa Thủy. Cảm ơn anh, em và cậu ta cùng đường, không phiền anh nữa, gặp lại sau. Sau đó khua khua cái bình giữ nhiệt trên tay, hẹn gặp lại nha. Lam Khanh hơi nheo mắt nhưng vẫn dịu dàng lịch sự vẫy tay lại. Tầm mắt lại lướt qua Lạc Thủy, trực tiếp nhìn vào một khuôn mặt đàn ông đầy khiêu khích. Tốt lắm, vẫn còn biết bản thân mình đang làm gì. Tương lai còn dài, mà trước giờ anh chỉ thích thả dây lớn câu cá to. Lạc Thủy chui vào xe của Đốn Cảnh Nhiên xong thì ngồi xuống, mà người kia còn không đợi cô thắt dây an toàn đã mở máy xe, đạp lút chân ga, hoàn toàn không để ý phía trước là góc cua bên trái, vì thế bất ngờ quẹo nhanh. Tốc độ khiến cho Lạc Thủy hoàn toàn không ứng phó kịp, bị lực kia đẩy qua ép lại, trong dạ dày trào lên như sóng. Cô bèn trợn mắt, cậu say rồi à, ha ha, đúng thế, cậu say, chắc chắn là say rồi, say đến mức cả tên họ của mình là gì cũng không nhớ nổi, bị một cô gái giả vờ ngu ngốc đùa bỡn đến xoay vòng vòng, nếu như vừa rồi cậu không xuất hiện chắc là cô đã sớm đi cùng với tên kia đi. Hoàn toàn không nghĩ gìn đến sự tồn tại của cậu, xem cậu là thứ gì chứ. Chính cậu là kẻ bị xem thường, lái xe vòng vòng cả nửa thành phố, lại đợi mòn mỏi ở cửa trường học mới thấy cô ấy đi ra chờ xe buýt, nhìn cô ấy ngốc như thế mà cũng có kẻ bắt chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lẽ thiên hạ này hết sạch phụ nữ rồi à, làm một bộ tóc hoa lê thôi cũng tự xem mình là mỹ nữ ư, dễ nhũ là dế nhũi, làm sao sánh được với hoàn kim. Càng nghĩ càng giận càng nghĩ, loanh hoanh một hồi, cuối cùng bèn đẩy người kia ra cửa xe, lạnh lùng nói. Xuống xe ngay cho mình, Lạc Thủy nhìn ánh mắt của hắn, giống như quỷ ma âm lãnh, không phải cô chỉ hỏi một câu sao? Cậu ta vì lý do gì mà đuổi cô xuống? Vì thế cô cũng không thèm rằng co nữa, bèn duỗi chân bước ra, sau đó đóng sầm cửa xe lại, chỉ giận không thể đạp một cái. Kiểu người gì vậy chứ? Tâm tính bất định, tưởng cậu có xe thì cậu ngon lắm à? Lạc Thủy ôm bình giữ nhiệt đứng run cầm cập trong gió thu. Cô thở dài, đành đi tìm trạm xe buýt vậy. Của nhiên, siêu xe chục tỷ cô vô phúc ngồi lên. Cứ xem như là đi bộ tiêu cơm đi, nhưng mà trời cũng lạnh quá đi mất. Lạc Thủy ôm khư khư cái bình giữ nhiệt, lát nữa về xem ra phải đi tắm thôi, mùi tanh để lâu sẽ khó gột rửa. Áo giặt ngâm nước nóng qua đêm cũng có thể trừ đi mùi tanh, dù sao cũng phải hai ngày sau anh ấy mới đến. Thật tệ quá, vì sao cô lại không đưa số điện thoại cho anh, nhưng chắc là danh sách kia cũng có đi. Hơn nữa để tra được số của cô cũng có cả trăm loại phương thức. Lạc Thủy đi rất lâu mới tìm được xe bus về trường. Cô vừa đến nơi bèn đi tắm, sẵn tiện rửa sạch cái bình, sau đó lại mở game lên. Đông Tây Nam Bắc đều không thấy online. Lạc Thủy cưỡi tọa kỵ đi dạo hai vòng, sau đó tiện đường ra chợ mua chút tài liệu. Bang Hội, ma hoa đông, nhược thủy kinh người. Bang Hội, táo trắng như tuyết, có gian tình mau bẩm báo, vô gian tình thì bãi chiều, đừng có làm gà đông lạnh lung tung. Bang Hội, ma hoa đông, gian tình khủng, lạc thủy ngồi tọa kỵ bậc nhất chỉ để dạo chợ. Tọa kỵ, chiến sĩ FAMB mau thành thật khai báo. Bang Hội, táo trắng như tuyết, nghe nói vũ em của chúng ta thực hiện nhiệm vụ đó chục lần rồi, đều không qua nổi, bị dọa đến mức quăng vào thùng rác. Bang Hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn, hừm, ai giúp muội vượt qua hả? Bang Hội, lâm thủy chiếu hoa, nam cửu khanh. Bang Hội, táo trắng như tuyết, ha, quả nhiên có gian tình. Cộng đồng quần chúng luôn luôn có phản ứng nhiệt liệt với si căng đan gian tình, lạc thủy còn chưa kịp đáp lời đã phải len lỏi chạy ra khỏi đám đông, vất vả lắm mới tìm thấy chỗ sơ hở. Bang Hội, nhược thủy tam thiên, chúng ta góp tiền chung. Bang Hội, cỏ non, huyền thoại chiến sĩ FAMB vì tình yêu mà không ngừng phấn đấu đầy lãng mạn. Bang Hội, táo trắng như tuyết, nam cửu khanh nghèo đến mức phải để phụ nữ tốn tiền. Bang Hội, nhược thủy tam thiên, không có, là do ta muốn góp một ít thôi. Lúc đánh xong mấy lời này, lạc thủy bất chợt kêu rên một tiếng, không còn mặt mũi nào nhìn màn hình máy tính nữa. Đây chính là hậu quả của việc nói mà không chịu suy nghĩ trước, cô bảo như vậy chẳng phải đã gián tiếp thừa nhận mình là người yêu của nam cửu khanh, còn vì tình yêu mà không ngừng phấn đấu hay sao? Cô thật là đáng xấu hổ mà. Bang Hội, ma hoa đông, đấy, chân tướng rõ rành rành rồi nhé. Bang Hội, táo trắng như tuyết, chính xác, ha ha ha. Bang Hội, hiền viên đế, vậy thì ta yên tâm rồi. Bang Hội, lâm thủy chiếu hoa cuối cùng cũng bán được lạc thủy ra ngoài. Bang Hội, hiền viên đế, lâm thủy, muội thật hiểu ý ta. Hiểu lầm lớn rồi, mau mau giải thích. Bang Hội, nhược thủy tam thiên, mọi người đừng hiểu lầm, chúng ta hoàn toàn trong sạch mà. Bang Hội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm thủy chiếu hoa, lầm lỗi gì nữa ta nói cho muội biết, nhược thủy, con rùa vàng lớn như vậy ở trước mặt trong sạch đến mấy rồi cũng đục ngầu thôi. Bang Hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn, lâm uyên huynh đáng thương quả nhiên thâm thể yếu đuối, đẩy một cái liền ngã. Bang Hội, nhược thủy tam thiên, huynh nghĩ người ta là lâm uyên huynh chắc. Xong rồi, ngữ khí quá u oán, thật bi đát. Bang Hội, lâm uyên tiễn ngư ta vô tội à. Bang Hội, lâm thủy chiếu hoa, thật ra ta phát hiện rằng lạc thủy đã sớm đẩy ngã được kim quy rồi. Bang Hội, táo trắng như tuyết, nhược thủy, muội đừng có ngại làm gì. Mặt của nam đại thần viết rành rành mấy chữ, phụ nữ chớ đền gần, hai người ở cạnh nhau lâu như vậy, cả cái thế giới này đều biết tỏng hết rồi. Hai, sớm biết chuyện sẽ như vậy thì cô đã im lặng rồi, nhưng mà ai biết trước được chứ? Loại chuyện này càng vẽ càng đen, phỏng chừng bây giờ đã đen thùi lùi như quả rồi, đen đủ loại luôn rồi. Bang Hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn, im lặng, việc cấp bách bây giờ là bắt nam cửu khanh lại, nhờ hắn giúp làm nhiệm vụ tỏa kỵ. Bang Hội, lâm thủy chiếu hoa, phải còn đòi cả xính lễ nữa chứ? Cách chương.